Hoa vàng mấy độ, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và cũng có thể lúc nào đó vui miệng đã khoe với vợ sắp cưới là con bé y như bụi đời, phi pha thuốc lá, ngồi ủ rũ trong quán cà phê một mình vì nó thất tình anh. Cho nên khi gặp Uyên, Tố Nga đã ghét và thậm chí còn coi thường cô ra mặt. Lẽ nào Duy ác đến như vậy? Lam Uyên thơ thẩn ngồi xuống ghế. Tố Nga gõ gót giày đòn đảnh đi vào. Tới trước mặt Uyên, cô ta xỉ xỉ ngón tay hăm dọa. Đừng ngu dại tưởng Duy nghĩ tới mày. Đàn ôn họ không ngốc đâu. Nếu mày còn lén phén với ảnh, tao sẽ cho người lột chuồng mày ra giữa xí nghiệp này. Cho thiên hạ xem rõ đứa giật chồng người khác. Lam Uyên đứng phắt dậy. Chị đừng có nói bậy. Tôi xem anh Duy như anh hai thôi. Tố Nga cười thâm độc. Tao cũng mong như vậy. Nhưng coi chừng đó. Tao không thích mày quen với chồng tao. Hãy nhớ lời tao nói. Không thì tao xé mày làm đôi y như đã xé cái thiệp mừng sinh nhật hôm nào. Lam Uyên tức muốn nín thở. Cô nhục nhã vì những lời nanh nọc chanh chua quá sức của Tố Nga nên không nói được lời nào. Mặc dầu Uyên cũng ngỗ ngáo. Ba đá chả thua ai. Vừa lúc ấy Quang bước vào. Dù ngạc nhiên trước thái độ của cả hai, anh vẫn phớt lờ và bảo. Đã chuyển hai thùng quần áo ra xe. Mời Tố Nga ra cho Mai Phương ký nhận. Đợi Nga ra khỏi phòng. Quang mới hỏi. Cô ấy nói gì về em vậy? Lam Uyên bực bội. Cô ta ghen. Mắt Quang lóe lên tia tinh quái. Chắc là không phải ghen với anh rồi. Anh là gì mà cô ta ghen với anh? Vậy mới có chuyện đáng nói khi Nga ghen em với anh chàng ấy. Người ta sắp cưới nhau rồi. Đừng ảo tưởng. Cảm ơn lời khuyên của anh. Em thực tế lắm. Lúc nãy nếu không nghĩ tình anh Duy đã đem em vào đây làm. Cũng như nghĩ tới nhỏ Hồng Linh. Em đã cho bà ta biết thế nào là lễ độ rồi. Quang bật cười trước cách nói của Uyên. Anh bất ngờ. Nhưng Di có nhiều cảm tình với em đấy chứ. Anh lại chế giầu vô lửa. Nói thế mà nói được cũng hay. Bộ muốn hại chết em hả? Quang chép miệng. Thôi đi em bé ơi. Anh không khờ đến mức bị em qua mặt đâu. Nếu cả hai không có gì với nhau. Di chẳng tận tâm. Tận tình tới nhà thăm nom bác trai như thế. Duy là bạn của anh em. Anh đừng xuyên tạc. Anh liếc sơ qua thái độ của hắn và em rồi đưa ra nhận xét. Chớ chẳng xuyên tạc ai hết. Dạo này chắc Duy vẫn thường ghé. Nên vào đây em mới lạnh nhạt với anh phải không? Lam Uyên nghi ngờ khi nghe giọng nói chắc nịch của Quang. Lẽ nào cô lại sơ suất để lộ con người thật của mình dữ vậy? Thấy Uyên làm thinh, Quang tưng tửng nói tiếp. Thật ra Duy hợp với em hơn Tố Nga. Lam Uyên nhíu mày mai mỉa. Cảm ơn nhận xét khác thường đó của anh. Nhưng anh đừng đợi nghe em nói rằng. Chồng anh xứng với Tố Nga hơn là Duy nghen. Quang nhún vai. Điều đó còn tùy thuộc vào em nữa. Lam Uyên hoang mang. Tùy thuộc là thế nào? Quang đưa đẩy. Từ từ suy nghĩ sẽ hiểu ra thôi. Anh bao giờ cũng vì em. Và mong em được hạnh phúc. Lam Uyên chống tay ngẫm nghĩ lời của Quang. Anh ta nói vậy là nghĩa gì? Rồi Tố Nga nữa. Cô ta căn cứ vào đâu mà lồng lộn ghen lên thế kia? Nhất định Duy phải kể chuyện anh đã hôn cô cho Nga nghe rồi. Nếu đúng là vậy, thì Lam Uyên cũng là phút đùa vui của Duy thôi. Thật là nhục. Vậy mà sao hai tháng nay cô trông ngóng anh từng ngày từng buổi? Trong khi anh không xứng đáng được cô hoài mong như vậy. Quang đi khỏi phòng rồi. Nhưng Uyên vẫn còn ấm ức vì câu nói mập mờ của anh ta. Chắc chắn Quang phải có ẩn ý với câu đưa đẩy sau cùng trước khi bước đi. Anh ta có vì cô hay vì bất cứ ai đâu cơ chứ. Nếu anh ta có vì cô đi chăng nữa thì trước hết Quang cũng vì bản thân mình mà thôi. Mai Phương bước vào với gương mặt ửng đỏ. Không cần chú ý đến Lam Uyên. Cô úp mặt xuống bật thút thít khóc. Thừa biết vì ai rồi. Nhưng Uyên vẫn phải khách sáo hỏi. Chuyện gì vậy chị Phương? Vừa hít hít mũi, Phương vừa trệu trạo nói. Ảnh đã đi với Tố Nga. Cô ta có nghĩ gì tới đâu mà tò tò theo không biết xấu hổ chớ. Lam Uyên chép miệng. Anh Quang lung tung như vậy mà chị vẫn chịu được. Hay thật, Mai Phương cam phận. có là gì của người ta đâu mà ghen. Lỡ làm cho ảnh bực thì càng khổ hơn. Tại mình yêu thì chịu. Anh có cần một người nghèo, không thân thế như mình đâu. Quang vẫn tiếp tục đeo đuổi cô gái nhà giàu kia. Chị tin chắc như vậy. Lam Nguyên sửng sốt, nhưng người ta đã có nơi có chốn. Tố Nga sắp cưới tới nơi rồi mà, Mai Phương buồn bã. Anh Quang luôn nuôi tham vọng làm giám đốc công ty này. Muốn vậy chỉ có cách cưới Tố Nga. Ảnh không hề giấu mong muốn này với chị. Ngược lại Quang còn tuyên bố làm bất cứ việc gì để có được cô ta. Lúc nãy nhìn đôi mắt đầy tự tin của ảnh, chị có cảm giác cơ hội đang mỉm cười với Quang. Anh đã tìm ra cách kéo Tố Nga trở về với mình. Và chắc chắn Quang sẽ làm được việc đó. Vậy là Lam Nguyên đã rõ lời Quang nói trước khi rời khỏi phòng rồi. Anh ta quả là kẻ thủ đoạn. Nếu Quang kéo được Tố Nga về với mình, Lam Nguyên có nên vui không nhỉ? Khi nghĩ tới Duy, giọng Mai Phương đều như cáu kỉnh. Biết Quang xem mình như đồ chơi sao chị vẫn cứ y êu. Cứ khổ, em thấy chị dại dột không Uyên. Uyên lơ đãng gật đầu rồi chìm trong cõi riêng của mình. Cô đang bối rối và tăm tối quá. Tình yêu nào cũng xúi người ta trở nên dại dột hay sao nhỉ? Lam Nguyên rời khỏi bàn ăn vừa lúc chuông cửa reo. Cô nói với bà Mười. Để con mở cổng, chắc gì mai về chớ không ai đâu. Bà Mười lắc đầu. Tao nói là thằng Hưng về, chớ không phải con Mai. Ai cũng được mà. Lam Nguyên nhanh nhẹn kéo cánh cửa cho Hưng đẩy xe vào. Cô bối rối đến mức mất tự nhiên khi thấy sau anh là Duy. Tránh ánh mắt của Duy, Lam Nguyên khép cổng lại rồi hấp tấp bước vòng lối bên hông để vào nhà bếp. Cô không muốn gặp anh khi những điều vừa xảy ra sáng nay vẫn còn in rõ mồn một trong hồn. Mà càng nghĩ, Nguyên càng thấy nhục nhã vì bị Tố Nga coi thường. Lâu nay Duy không ghé xem cô ra sao. Bữa nay tự nhiên anh lại đến. Đó có phải là một tình cờ không? Dù thế nào cô cũng muốn tránh mặt Duy. Xuống tới bếp Lam Nguyên loay hoay bên bà Mười với tâm hồn trống vắng kỳ cục. Dì Mười nghiêng nghiêng đầu lắng nghe và hỏi. Thằng Hưng nói chuyện với ai vậy? Lam Nguyên cộc lốc. Anh Duy. Cha. Cái thằng đi đâu biệt tăm mấy tháng nay? Ba Mày trông nó tới lắm. Nếu không nhờ nó chỉ sách vở rồi chỉ chỗ cho ba mày tới tập khí công. Chắc tới nay cha mày còn nằm một chỗ mà la. Chớ chưa cử động được như ngày nay đâu. Còn rót nước đem lên mời người ta. Chớ ai đâu trốn dưới bếp như vậy. Lam Uyên ngồi thừ ra. Cô không ừ hử gì hết. Làm bà Mười phát cáu lên. Định giày ra tiếp. Thì bà thấy Hưng bước xuống với điệu bộ mệt mỏi. Anh lên tiếng. Con đói bụng quá. Dịu ngay cơn nóng xuống. Bà ngọt ngào. Thì ăn cơm. Con rửa mặt xong là có cơm nóng ăn ngay. Ờ, thằng Duy có ăn với con không? Nó đâu rồi? Hưng lắc đầu. Anh vốc nước lên khỏa khỏa vào mặt rồi nói. Nó vào thăm ba rồi. Bữa nay con mệt và bực mình hết biết. Lỡ hứa kêu nó tới với ba. Nên mệt thì con cũng dáng chở nó về đây. Đi dọc đường đói run tay luôn. Bà Mười ca cẩm. Làm việc cố xác đến hồi nằm một đống thì nhà này hết thời luôn. Con cực khổ vậy để được cái gì hả Hưng? Dì hỏi nghe ngộ thật. Ba nằm đó thì con phải để tâm đến công việc của ba. Dù không được quyền tham gia trực tiếp con cũng biết bà ta làm ăn ra sao chớ. Lam Nguyên chen vào. Vậy bây giờ anh đã biết được gì về việc dì mai thay ba toàn quyền điều hành cái khách sạn mini ấy? Hưng khoát tay. Em hỏi chuyện đó làm chị ệt xác. Anh nói nghe cũng. Ngộ thật vậy chắc em không phải người trong gia đình này. Hưng lắc đầu. Nhưng anh gánh vác đủ rồi. Em còn bé. Để tâm hồn thanh thản tốt hơn. 21 tuổi. Đã đi làm việc. Đã vào đời rồi. Em không còn bé như anh và ba nghĩ đâu. Xem ra em biết nhiều chuyện hơn anh tưởng đó. Vừa bới cơm vào chén Hưng vừa hỏi. Em biết chuyện gì? Nói thử anh hay nghe coi. Lam Nguyên ra vẻ bí mật. Em chỉ biết một tình tiết nhỏ thôi. Nhưng quan trọng vô cùng. Hưng dục. Biết cái gì nói đại đi. Nguyên chưa kịp nói. Dì Mười đã gắt. Để cho nó ăn cơm cái đã. Còn đem nước lên cho khách thì hay hơn. Hưng lắc đầu. Dì Mười làm việc đó cho nó đi. Còn Nguyên. Em nói chuyện em biết thử coi. Lam Nguyên nói nhanh, ba đã đồng ý đóng cửa khách sạn rồi. Lý do vì gì Mai nói thu nhập quá thấp. Đã không lời lại còn phải lỗ tiền thuê người phục vụ. Thấy Hưng im lặng, cô nói tiếp, chỗ đó bà ta sẽ cho thuê để thành lập một công ty dịch vụ du lịch. Và ba cũng đã đồng ý, sao em biết? Lam Nguyên nhếch môi, tình cờ nghe được, chớ không phải em, lén nghe, có vậy em mới phục lăn mồm mép của dì Mai. Bà ta nói đủ cách để ba bỏ luôn ý định biến cái khách sạn ấy thành một trung tâm tin học như ý anh đề nghị. Buông đũa xuống, mặt Hưng lầm lì bực bội. Công ty dịch vụ du lịch là công ty gì? Chức năng của nó ra sao? Cho nó mướn địa điểm mỗi tháng thu vào được bao nhiêu? Chuyện đó em không rành. Em nghe ba nói với dì Mai hồi nào? Chiều hôm qua, lúc anh tới nhà Vi Lan, xem như công cốc. Từ sáng đến giờ anh lo đi tìm hiểu cách xin mở trung tâm vi tính. Vốn liếng, máy móc, chán chưa từng thấy. Thở dài một cái, Hưng than. Hình như các ông bố thường không tin vào khả năng của con cái hay sao ấy. Lam Nguyên nhìn anh ái ngại. Cô buồn vì thấy ba mình quá tin vào dì Mai. Từ lúc ông nằm một chỗ tới giờ, bà ta hầu như toàn quyền mọi việc làm ăn. Hưng không cách nào chen vào được. Một phần vì chưa có kinh nghiệm trong việc này. Một phần vì thương cha. Không muốn gây xào xáo trong nhà. Hưng im lặng chịu nhục. Khi nghe bà Kiều Mai than thở xa gần rằng cái khách sạn của gia đình thu nhập ế ẩm dẫn đến lỗ lã, Hưng đã đề xuất ý kiến của mình và đặt rất nhiều hy vọng vào cha. Nào ngờ bà Mai đã làm vỡ hy vọng của anh. Không nén được lòng, Lam Nguyên bảo, chắc chỉ có ba mình là như vậy thôi. Cho em thấy như ba Vi Lan hay ba những đứa bạn khác. Ông nào cũng tôn trọng ý kiến và khả năng của con cái. Hưng trầm tư, không hẳn thế đâu. Hiện tại Duy cũng như anh, muốn có một cơ sở riêng theo ý mình nhưng ba nó cũng không đồng ý giúp vốn. Ông muốn Duy làm phụ tá cho ông để sau này làm giám đốc xí nghiệp may xuất khẩu đó. Lam Nguyên chớp mắt, ba anh Duy muốn thế cũng đúng. Vì dẫu sao ông cũng có hướng phát triển tương lai cho ảnh. Làm giám đốc một xí nghiệp may xuất khẩu vẫn ngon lành hơn giám đốc một khách sạn quèn như khách sạn nhà mình. Ấy vậy mà ba có dự định để anh làm giám đốc đâu. Ngập ngừng rồi Uyên nói tiếp. Em chả hiểu sao anh Duy không theo sự nghiệp sẵn có của ba mình trong khi bên vợ anh cũng muốn vậy. Chuyện Tố Nga có muốn vậy không? Anh chả biết, nhưng dạo này Duy buồn lắm. Nó gây gổ gì đó với Tố Nga rồi nhất định rời ngày cưới lại. Ba nó giận đã từ nó rồi. Lam Nguyên lắp bắp, thật vậy sao? Nhưng lý do gì mà anh Duy làm thế? Hưng lắc đầu, anh chưa kịp hỏi kỹ. Nhưng có lẽ Duy muốn có sự nghiệp trước khi lập gia đình. Một sự nghiệp đúng theo ý nó muốn. Nhưng có vợ giàu thì đâu ảnh hưởng gì tới công danh sự nghiệp. Trái lại, đôi khi nhờ vợ mà người ta làm nên ấy chớ. Ý em muốn nói những kẻ đào mỏ ấy hả? Lam Nguyên làm thinh, cô biết Hưng đang bực bội nên không hé môi nói thêm lời nào nữa. Lòng cô chợt rối bời với những điều vừa nghe. Chắc chắn là Tố Nga và Duy có chuyện xích mích. Chuyện ấy có liên quan gì tới cô không? Mà Tố Nga lại độc mồm mắng như thế. Lam Nguyên khắp khởi hy vọng. Và thấy mình chả khác quang là mấy. Cô cũng mong Tố Nga và Duy gặp trắc trở để lôi kéo anh về phía mình. Bây giờ niềm hy vọng đó mỗi lúc một lóe sáng. Cô nên vui mừng đi chớ. Duy đã giận. Vợ đã tìm đến với cô rồi đây này. Phải biết giữ lấy anh trước khi anh và Tố Nga làm lành lại với nhau. Mặt Uyên nóng bừng bừng với những suy nghĩ vừa rồi. Cô xấu hổ khi thấy mình độc ác đến mức muốn có tình yêu. Hạnh phúc bằng sự đau khổ. Bất hạnh của người khác. Đang giằng co với bao nhiêu mâu thuẫn trong lòng. Uyên chợt nghe giọng Hưng quả quyết. Nhất định anh sẽ hỏi ba vấn đề này. Làm Uyên lo ngại. Anh định chọc giận ba hay sao? Dạo này ba đỡ hơn trước nhiều nhờ tập luyện. Lỡ ba lại nổi trận lôi đình rồi có chuyện gì thì ân hận cũng đã muộn. Hưng đấm tay xuống bàn. Hừ, bà Mai biết mình nhịn nên ngày càng làm tới. Dạo này bà đi sớm về trễ. Có ngó ngàng gì tới ba đâu. Bà chỉ vào thăm ông khi cần đòi hỏi. yêu sách chuyện làm ăn. Bà Mười than thở một tràng. Bà mày mắc nợ con Mai. Ta nói thế tụi bay cười. Nhưng thật là thế. Mà nếu không nó đâu mù quáng nghe lời như vậy, để rồi bao nhiêu vốn liếng dành dụm sẽ tiêu tan hết vì tay con đó. Tao nói thế tụi bay coi đúng không? Lúc đó nó sáng con mắt ra thì muộn rồi. Ứ hự, tao nói thế. Ba tụi bay giận, rồi như chịu không nổi. Dì Mười thì thầm đầy bí mật. Dạo này Kiều Mai quen với một thằng Đài Loan bụng bự mắt hí. Lam Nguyên sửng sốt, ai nói với dì vậy? Dì Mười đáp gọn lòn. Tao thấy, Hưng vội vàng nói, nhiều khi dì ấy giao tiếp với khách, nghĩ tầm bậy là chết đó. Tụi bay không tin thì thôi, tao nói đâu là đúng đó. Lam Nguyên ngờ vực, không lẽ dì Mai lại như vậy? Trong khi ba tốt với dì quá sức, bà Mười cười khẩy, vậy chứ ba con quen biết Kiều Mai trong trường hợp nào? Nếu không phải trong trường hợp cô ta xin vào làm tiếp viên, phục vụ cho khách sạn, Kiều Mai không có lòng tự trọng đâu. Nếu có, nó đã không tranh giành cái khách sạn đó với anh em con. Hưng đi tới, đi lui trong bếp, chắc chắn dì Mai đã tính toán mọi thứ. Bà ta có kế hoạch nên mới dẹp khách sạn, cho thuê điểm mở dịch vụ. Còn phải hỏi ba cho ra mới được, đâu thế nào để dì ấy lộng quyền. Bà Mười kêu lên, ngay bây giờ à, chưa nên đâu. Giọng Hưng lạnh lùng, hôm nay không hỏi thì coi như xong chuyện rồi. Sau này còn gì nữa mà hỏi. Tới trước mặt, anh nói như ra lệnh. Ra phòng khách ngồi chờ. Anh sẽ nói với Duy là em có chuyện muốn hỏi. Để nó ra với em. Lam Nguyên phát hoảng. Nhưng em làm gì có chuyện muốn hỏi. Anh định hại em chắc. Hưng gạt, thì phịa ra một thắc mắc nào đó. Bình thường mồm em có. Quay sách. Sao hôm nay lại ngốc vậy? Có cần gấp gáp đến mức phải tống Duy ra với em như thế không? Hưng cầu nhau, anh không đủ kiên nhẫn đợi. Anh muốn biết tại sao ba đã hứa với anh rồi lại thay đổi nhanh như vậy. Việc anh làm hoàn toàn đứng đắn, hợp yêu cầu phát triển của xã hội mà. Nói dứt lời Hưng xăm xăm đi lên nhà trên. Dì Mười ngao ngán nhìn theo. Tính nó y như tính thằng Chí. Muốn là phải làm ngay cho được. Bởi vậy ngày xưa dù biết mẹ con đã có người đi hỏi, ba con vẫn đeo đuổi. Nó đeo đến mức ông ngoại con sợ. Phải thoái hôn bên kia. Gả mẹ con cho nó. Thằng nghèo rất mồng tơi nhưng giàu máu liều mạng. Lam Nguyên ngạc nhiên. Bộ mẹ con trước kia có người đi hỏi thật hả? Sao con không nghe ba nói kia? Nó nói làm gì chuyện đó? Vì cũng chính chuyện ba mày cướp vợ của người khác nên gia đình mày sau này mới sinh ly tử biệt đó chứ. Lam Nguyên tỏ vẻ không bằng lòng. Sao dì Mười lại nói ba cướp vợ người khác? Bà Mười đều giọng, chuyện thật xảy ra gần y như vậy. Tao nói làm sao bây giờ? Bộ mẹ con có chồng rồi mới lấy ba hả? Lúc nãy dì nói mới đám hỏi thôi mà. Bà Mười giải thích, thì đám hỏi rồi là thành vợ chồng chớ còn gì nữa. Mẹ mày bỏ chồng theo ba mày, nên ông ngoại mày phải bấm bụng gả. Lam Nguyên nghi ngờ, sao ba mẹ con gan quá vậy? Ra vẻ dành đời, bà Mười phán một câu. Tình yêu mà, mấy sông trả lội, mấy đèo trả qua, mẹ mày là con cưng nên mới dám làm vậy. Nó hiểu quá cái câu, hùm dữ chẳng nỡ ăn thịt con. Ông ngoại mày có giận cách mấy cũng thôi. Lam Nguyên quá bất ngờ trước điều gì Mười kể. Nghĩ đến hiện tại, cô buồn bã nói, vậy mà bây giờ ba lại say mê người đàn bà đó hơn thương tụi con. Với ba, mẹ con chắc chắn không còn chỗ nào trong tim. Bà Mười ngần ngừ một chút rồi dù gì, chẳng qua tại nó hận mẹ con. Trợn ngược mắt lên, Lam Nguyên bất bình, tại sao lại hận, trong khi mẹ con một lòng một dạ thương ba. Bà Mười chưa kịp trả lời, Lam Nguyên đã nghe giọng Hưng ơi ới gọi. Cô bước lên phòng khách với tâm trạng hoang mang tột cùng. Nguyên chẳng kịp chuẩn bị để nói chuyện với Duy. Mọi việc dồn dập kéo đến. Thôi thì cứ để xem. Con tạo say dần tới đâu. Mỉm cười trống rỗng với câu lầy kiều. Làm Nguyên vuốt lại mái tóc ngắn ngủn có cái đuôi rất dễ ghét ở phía sau ót. Rồi cố giữ vẻ phớt đời cố hữu. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống. Duy mỉm cười thay lời xã giao mở đầu. Tim Lam Uyên rộn lên một nhịp. Cô đan hai tay vào nhau, cố tìm lời để bắt chuyện. Nhưng cái mồm có quai của Uyên hôm nay sao kỳ thế? Nó cứ mím chặt lại như lo sợ mới khổ. Hai người im lặng, kình nhau. Uyên ngớ ngẩn buột miệng. Trông anh Duy gầy hơn trước đây nhiều. Uyên có biết tại sao không? Cô tránh né. Em không tò mò chuyện người khác nên làm sao biết được. Rồi cô dửng dưng nói tiếp. Đôi khi lo nghĩ việc quan trọng của đời mình, người ta cũng gầy đi ấy chớ. Ốm o một chút mà hạnh phúc, em cho rằng cũng nên. Duy khe khẽ lắc đầu. Anh chưa biết phải nói sao cho Lam Uyên hiểu tình trạng của mình hiện nay. Nếu Hưng không nằng nặc đòi chở anh tới đây, chắc Duy vẫn chưa đủ can đảm gặp Lam Uyên. Dù lòng anh nhớ cô quay quát, anh cố gắng thản nhiên gợi chuyện. Dạo này đi làm có gì vui không? Kể cho anh nghe với. Em dễ thương như vậy chắc trợ lý giám đốc Quang phải tốn nhiều thời gian chăm sóc. Chiều chuộng lắm, vừa nói xong Duy đã ân hận. Khi thấy lời của mình pha đầy vẻ ghen tuông, mai mỉa. Duy càng bứt rứt khi bị Lam Uyên nhìn bằng cái nhìn trách móc. Anh vội vã nói. Xin lỗi, anh chỉ đùa thôi. Hai người lại rơi vào im lặng nặng nề khốn khổ. Chịu không nổi khoảng trống ấy. Lam Uyên đứng dậy bỏ ra ngoài. Cô ôm đầu ngồi phịch xuống hành lang. Gió buổi đầu hôm làm cô thấy nhẹ nhõm. Uyên hồi hộp nghe bước chân Duy đến gần bên cô. Giọng anh đã tự nhiên và gần gũi hơn. Giận anh thật sao Lam Uyên? Không, có điều em không chịu nổi cách hỏi của anh. Thật tình anh biết là em rất ghét. Ghét lắm kia mà. Tại sao lại hỏi như khơi vết đau của em vậy? Cách chương.